Vưu vật nhi hỉ, chương 951, người vui kẻ buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người càng tỏ ra lạnh lùng, thực ra lại càng trọng tình cảm. Tần Chữ từ năm mười mấy tuổi đã tự mình gánh vác mọi việc. Đến nay đã hơn 10 năm, cả nhà họ Tần đều dựa dẫm vào anh. Chưa từng có ai nói sẽ đứng ra bảo vệ anh. Ngay cả ông cụ Tần cũng chưa từng nói những lời như vậy. Câu nói cửa miệng của ông cụ Tần là: xã hội bây giờ là xã hội cạnh tranh khốc liệt. Nếu mày không có bản lĩnh để tồn tại, chết rồi tao cũng không thèm nhặt xác. Ông cụ Tần nói rất tàn nhẫn, nhưng Tần Chữ biết rõ, ông cụ sợ anh chết hơn bất kỳ ai. Ông cụ chỉ là miệng cứng thôi, muốn anh có thể tự mình đứng vững ở Bạch Thành. Tần Chữ cúi đầu rửa bát, rửa được một lúc thì mắt đỏ hoe. Lúc này, tại Bạch Thành, Bùi Nghiêu thất tình một tháng thì ăn dầm nằm dề ở Thủy Thiên Hoa phủ hơn nửa tháng. Từ lúc ban đầu còn hừng hực khí thế, đến cuối cùng đầu tóc rối bù, mặt mũi nhếch nhác, tiêu tụy vô cùng. Đêm đó, Bùi Nghiêu cầm ly rượu vang đỏ ngồi bên cửa sổ sát đất uống rượu. Châu Dị xuống lầu hâm nóng sữa cho Khương Nghênh, đi đến trước mặt anh ta, đá vào chân anh ta. Ông định ở đây đến bao giờ? Bùi Nghiêu ngẩng đầu, về đâu? Châu Dị nhướn mày, ông nói xem. Bùi Nghiêu lẩm bẩm hỏi, nhà tôi à? Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Bùi Nghiêu, Châu Dị khẽ cười, Khúc Tích vẫn không để ý đến ông à? Bùi Nghiêu, để ý chứ, ai nói không để ý? Bùi Nghiêu nói xong, cúi đầu lấy điện thoại di động ra đưa cho Châu Dị. Châu Dị nhận lấy, mở ra xem, nhìn thấy đoạn tin nhắn của hai người. Anh bật cười, Bùi Nghiêu, Tích Tích, anh sai rồi, em tha thứ cho anh lần này được không? Khúc Tích, cút. Bùi Nghiêu, anh thực sự biết lỗi rồi. Dạo này anh ăn không ngon, ngủ không yên, cứ nhắm mắt lại là thấy em. Khúc Tích, cút. Bùi Nghiêu, Tích Tích, chuyện Tiểu Tiểu kia đã được giải quyết rồi, là ông nội tự ý quyết định, anh hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta ở bên nhau bao lâu nay rồi, chẳng lẽ em còn không tin tưởng nhân phẩm của anh sao? Khúc Tích, ha ha. Một, Châu Dị xem xong đoạn tin nhắn, khẽ cười, trả điện thoại cho Bùi Nghiêu. Xem ra không có hy vọng quay lại rồi. Bùi Nghiêu nhận lấy điện thoại, đặt ly rượu xuống đất, xem lại đoạn tin nhắn, rồi ngẩng đầu nhìn Châu Dị. Ông nói xem tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho tớ. Số 1 kia là có ý gì? Châu Dị, một nào. Bùi Nghiêu cầm điện thoại lên, chỉ vào màn hình. Số 1, này này, Châu Dị trêu chọc, ông có nghĩ đến khả năng cái ông gọi là số 1 kia đọc là cút không? Bùi Nghiêu, thật là nhục nhã mà cũng đau lòng. Bùi Nghiêu nghe vậy, khóe miệng giật giật, đúng là người tôi thích, ngay cả lúc bảo tôi cút cũng thật thú vị. Châu Dị trêu chọc, vẻ đẹp chỉ là bề ngoài, tâm hồn thú vị mới là hiếm có. Chúc mừng ông, Khúc Tích có một tâm hồn thú vị. Châu Dị nói xong, Bùi Nghiêu hít sâu một hơi, không trả lời ngay. Một lúc sau, Bùi Nghiêu uống hai ngụm rượu vang đỏ để bình tĩnh lại, rồi nói, Châu Dị, nghe nói lão Tần sắp cưới Sâm Hảo rồi. Châu Dị khẽ cười, với IQ của lão Tần, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Bùi Nghiêu nghẹt lời, hồi đó, tôi yêu đương còn sớm hơn lão Tần nhiều. Châu Dị trêu chọc, với IQ của cậu, đến bây giờ vẫn thế này cũng là chuyện bình thường. Bùi Nghiêu định làm ra vẻ chàng trai si tình, u sầu. Nhưng nghe Châu Dị nói vậy, anh ta không nhịn được nữa, ngẩng phát đầu lên, Châu Dị, ông có thể bớt độc mồm một chút không? Tớ đã thế này rồi, ông còn đâm thêm một nhát vào tim tôi. Châu Dị ngồi xổm xuống, cười xấu xa, lúc trước tôi bảo cậu tận dụng cô Tiểu Tiểu kia là để cho Khúc Tích ghen. Sau đó ông nhân cơ hội cầu hôn, Ai ngờ ông lại phá hỏng hết cả. Bùi Nghiêu, Châu Dị, đâm thêm một nhát chí mạng. Không chỉ lão Tần, ông có xem chương trình tạp kỹ mấy hôm nay không? Lão Trần còn cao tay hơn lão Tần. Bùi Nghiêu gần đây sắp trầm cảm đến nơi rồi. Nào có thời gian xem chương trình tạp kỹ? Anh ta nhíu mày hỏi. Lão Trần và Nhậm Huyên cũng thành đôi rồi à, Châu Dị? Hiện tại thì chưa, nhưng cũng sắp rồi. Nói xong, Châu Dị đứng dậy, đi đến bàn trà, cầm lấy máy tính bảng, mở lên, rồi quay lại đưa cho Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu ngơ ngác nhận lấy. Châu Dị hất hàm, xem kỹ lão Trần tán gái thế nào đi. Cách chương.